hành động tiếp xúc thân thể duy nhất chỉ có thể nắm tay lúc nhận lời thôi. Nhưng anh đã hôn cô rất nhiều lần rồi cơ đấy. Anh khẽ đáp, anh biết, cô ngạc nhiên, vậy anh giận cái gì? Kiểm biên Lâm ngẩng đầu nhìn vào màn hình đèn thang máy hiển thị lên xuống. Nghe thấy cái tên đó khiến anh khó chịu. Thế này là anh không phân biệt phải trái đâu đấy. Anh vẫn ừ thật khẽ. Thừa nhận, chuyện này không thể nào phân rõ phải trái được. Cho dù biết rõ họ không thể có quan hệ gì, anh vẫn thấy bứt rứt. Anh hoàn toàn không có ý định nói lý lẽ trong việc này. Một chút ý nghĩ nhen nhóm cũng không thể, dù chỉ là ảo tưởng cũng không. Sơ Kiến tức giận, buột miệng thốt ra, lúc anh thi hát không phải có quan hệ thân thiết với cô gái khác hay sao? Nếu em cũng hành xử vô lý như vậy thì anh có chịu được không? Kiểm biên Lâm sửng sốt, nhíu mày, ai nói, cô không có ý định nói tiếp. Em tin à, anh truy hỏi. Không đợi cô trả lời, kiểm biên Lâm đã giơ tay định kéo cô vào lòng, nhưng Sơ Kiến lập tức né tránh, tay anh lạc long giữa không trung, sửng sốt hồi lâu mới nín thở, cất giọng trầm khan nói thêm một câu, kết hôn được không? Không gian xung quanh đột nhiên trở lên trống trải và yên tĩnh. Gió đêm xào xạc từ cửa sổ hành lang cuộn mình thổi vào huyệt thái dương của Sơ Kiến đau nhức từng cơn. Một câu nói của anh đã hoàn toàn khiến Sơ Kiến ngây ngốc. Cô thật sự thấy sợ hãi. Hệt như một người không dám ngồi xích đu khó khăn lắm mới lấy hết can đảm đặt mình lên đó. Còn chưa ngồi vững đã bị người khác từ phía sau bất ngờ đẩy đi. Bị ném thẳng lên điểm cao nhất rồi bụp một tiếng. Sợi dây đứt phăng, mọi thứ lao đi vun vút. Sơ Kiến đứng lặng cả nửa phút. Hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt anh mà chỉ bỏ lại một câu. Anh tỉnh táo chút đi. Cửa đóng lại, còn khóa trái bên trong. Cô tựa lưng vào cửa nghĩ ngợi. Tuy họ có khởi đầu là tình cảm nhiều năm quen biết. Không cần phải bắt đầu từ việc tìm hiểu hoàn cảnh gia đình hay thậm chí là thói quen sinh hoạt của nhau. Nhưng họ chỉ vừa ở bên nhau và cô cũng chỉ mới tìm được một chút cảm giác thích anh mà thôi. Kết hôn là chuyện vô cùng nghiêm túc, ít nhất cũng cần có tình yêu mà. Nửa đời sau đến già, đến chết đều chỉ ở bên cạnh một người. Bất kể dinh, lão, bệnh, tử đều chỉ nương tựa vào người đó. Còn phải cùng kiểm biên Lâm sinh những đứa con, tất cả những điều này đều chưa từng lướt qua trong đầu cô. Ngoài hành lang, quả thật kiểm biên Lâm cũng không biết mình nghĩ sao nữa. Gần như là thốt ra một câu không đầu không đuôi. Nói xong mới thấy hối hận không kịp, hai tay anh cùng lúc đặt lên trán, nhắm mắt lại, qua một lúc lâu mới lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình. Ồ về rồi hả, tôi sắp chết đói mất. Tạ Bân bật nắp lon nước, nhìn xung quanh, vợ cậu đâu rồi? Kiểm biên Lâm lắc đầu, không phải đi đón cô ấy sao? Không tìm thấy, tìm không thấy thì gọi điện cho Đồng Phi. Một người sống sờ sờ ra đấy mà không tìm được á? Tạ Bân đói bụng đến choáng váng. Có trời mới biết anh ấy đã đợi đến mức bụng lép kẹp rồi. Kiểm biên Lâm lặng thinh, chỉ tay vào bếp, anh tự nấu đi, em đi ngủ một lát. Kết quả là ngủ một giấc đến nửa đêm, gần 12 giờ, anh mới rời khỏi giường, cởi quần áo định đi tắm. Có lẽ Tạ Bân đã nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa đi vào. Lôi anh ra ngoài, tắm cái gì mà tắm, ăn cơm trước cho tôi. Tạ Bân nói xong bèn mở cửa phòng bếp ra, bật bếp, cầm thài khuấy một vòng trong nồi. Nói đi, lúc đi đón người còn êm đẹp lắm mà, sao giờ người không thấy đâu. Tạ Bân hỏi thế thôi chứ không trông mong kiểm biên Lâm có thể tự mình nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy lẩm nhẩm nói về lịch trình tiếp theo. Sau đó nhìn sang phòng khách nhưng không thấy người đâu cả. Lại đảo mắt một vòng mới thấy người cần tìm đang ở trên ban công hóng gió. Tạ Bân múc canh, đặt lên bàn ăn, tôi chưa từng thích một cô gái đến vậy bao giờ. Cậu nói cho tôi biết xem, rốt cuộc cảm giác đó như thế nào. Tạ Bân lắc lắc hộp thuốc lá, rút ra một điếu rồi đưa lên miệng châm. Có lẽ là vì tôi đẹp trai quá. Toàn là các cô gái đòi sống đòi chết vì tôi nên đã quen rồi. Kiểm biên Lâm vẫn im thiên thít, dĩ nhiên là thua cậu một chút. Tạ Bân vui vẻ, nói thật đi, là cảm giác ra sao? Tạ Bân lấy lon nước vừa uống xong làm gạt tàn. Cảm giác ư, Thiểm Biên Lâm tựa lưng vào ghế mây. Một tay vắt lên trán, một tay với lấy hộp thuốc lá trong tay Tạ Bân. Dầu dĩ rút ra một điếu. Anh không nghiện thuốc, chỉ thỉnh thoảng đóng phim có yêu cầu thì hút thôi. Mãi đến sau này, anh cũng thường dùng nó giết thời gian trong những lúc tâm trạng buồn phiền. Châm lên rồi chỉ ngậm lấy như tìm chút chuyện dễ làm. Có phải em kém cỏi lắm không? Tạ Bân ngây người vì câu hỏi vu vơ của anh rồi bật cười. Trong mắt người hâm mộ, cậu 10 phân vẹn 10. Thiểm Biên Lâm cúi đầu, ánh mắt cũng lướt xuống. Nhìn vào hoa văn uốn lượn trên nền gạch men ở ban công. Em rất yêu cô ấy. Tôi biết, nếu không thì sao tôi lại giúp cậu lừa cô ấy đến gặp mặt cơ chứ? Tạ Bân thầm oán trách, anh lại im lặng hồi lâu. Rồi cuối cùng mới lặp lại một câu đơn điệu. Yêu vô cùng, Thiểm Biên Lâm không thể nói rõ. Chỉ biết bản thân có thể chờ đợi. Sơ kiến cả đời cũng được. Lúc mười mấy tuổi, anh từng tuyệt vọng buông bỏ bản thân trong ý nghĩ tưởng tượng sau này cô sẽ yêu và kết hôn cùng người khác. Nhưng anh sẽ vẫn chờ đợi. Nếu chẳng may cô ly hôn, nếu cuộc sống của cô đã tạm ổn thì anh sẽ cho cô cuộc sống muôn màu muôn sắc hơn nữa. Nếu cuộc sống của cô tồi tệ, anh sẽ đánh tên đàn ông kia một trận rồi dẫn cô về nhà. 20 tuổi, vừa ra mắt, còn chưa nhìn thấy tương lai sự nghiệp của mình, lại không thể thường xuyên viện cớ đến gặp Sơ Kiến. Anh chỉ có thể mơ thấy cô giàn giụa nước mắt nhào vào lòng mình hòa khóc. Nói người khác đối xử với mình tồi tệ, còn bắt nạt cô quá quát, rồi choàng tỉnh dậy, lòng dạ đều sôi trào cảm giác khó chịu. Dựa vào giường ngồi cả đêm, cứ thế từ lúc tối mịt đến khi trời hửng sáng, thứ cảm giác nơm nớp lo sợ cô chịu thiệt thòi này thật là một lời khó nói hết. Tàn thuốc rơi là tả quanh nắp lon, Tạ Bân đúng lúc cũng vẩy tàn thuốc, suýt nữa bị bỏng, anh ta suýt xoa, cậu làm gì vậy, Thiểm Biên Lâm dập tắt đầu lọc rồi nhanh chóng rời khỏi ban công. Cô ấy còn chưa ăn cơm, em phải qua đó đã. Kết chương.